Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, Gia Tháp. Ngươi không nguyện ý theo ta. Tô Nghĩa trầm mặt, thăm dò một tiếng. Chí năng chiến xa, ngươi hỏi một chút. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đặc biệt có mau bệnh a. Ta không phải đã hỏi sao? Hỏi lần nữa không phải cởi quần đánh giám. Tô Nghĩa nén giận hỏi, ngươi đến cùng có theo hay không theo ta? Chí năng chiến xa, ta theo ngươi. Móa, Tô Nghĩa kém chút miệng phun hương thơm. Đặc biệt, nguyện ý theo còn gọi ta hỏi hai lần. Đùa ta chơi a? Kỳ thật Tô Nghĩa cũng không biết. Chí năng chiến xa muốn chỉ là một cái thái độ, hoặc là nói hy vọng đạt được tôn trọng mà thôi. Được thôi, Tô Nghĩa cũng không có ý định so đo. Nói ra, số 2, nhanh điểm thu nhỏ đi. Ta mang ngươi ra ngoài. Được rồi, chí năng chiến xa lần này đau nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt biến thành bàn tay kích cỡ tương đương. Tô Nghĩa vốn là muốn đem chí năng chiến xa để vào càn khôn giới bên trong. Nhưng nghĩ tới chí năng chiến xa là sinh mệnh thể, cũng liền ôm lấy tốt. Dù sao, chí năng chiến xa bây giờ nhìn đi lên chỉ là một cái xe hơi mô hình, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Bất quá, Tô Nghĩa vẫn là dặn dò một tiếng. Số 2, đợi lát nữa đi ra thời điểm đừng nói chuyện. Minh bạch, chí năng chiến xa bảo đảm nói. Khôi lỗi tháp bên ngoài, Điêu Thế Bác chính tại chờ đợi lo lắng lấy. Theo Tô Nghĩa tiến vào khôi lỗi tháp đến bây giờ, đã qua hơn một giờ. Hắn thật đúng là lo lắng Tô Nghĩa xảy ra chút ngoài ý muốn. Đậu Chí Minh cùng Lam Lợi Quần đứng tại Điêu Thế Bác bên người, đồng dạng một mặt vẻ lo lắng. Bỗng nhiên, khôi lỗi tháp trong cửa lớn lóe lên một vệt sáng. Ngay sau đó một bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Là Tô Nghĩa. Lam Lợi Quần kích động hô. Tô Nghĩa, ngươi rốt cục đi ra. Không có sao chứ? Điêu Thế Bác nghênh đón tiếp lấy. Không có việc gì. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Nói tiếp, Điêu hiệu trưởng, tại khôi lỗi tháp làm loạn chính là một cái khôi lỗi tộc người. Ta đã đem hắn diệt trừ. Khôi lỗi tộc, Điêu Thế Bác nhướng mày. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua khôi lỗi tộc. Tô Nghĩa đơn giản đem khôi lỗi tộc tình huống nói rõ một chút. Không nghĩ tới còn có loại này kỳ quái dị tộc nhân. Điêu Thế Bác như có điều suy nghĩ thì thào một tiếng, tiếp theo cảm kích nói. Tô Nghĩa, lần này nhờ có ngươi ra tay giúp đỡ. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nếu như không có Tô Nghĩa, Đậu Chí Minh cùng Lam Lợi Quần giữ nhiều lành ít, mà khôi lỗi tháp cũng khẳng định sẽ bị hủy diệt. Điêu hiệu trưởng khách khí, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Nghĩa cười nói, lần này tiến vào khôi lỗi tháp, hắn cũng là vì tìm kiếm cơ duyên, đồng thời thu hoạch ngoài ý liệu một chiếc chiến xa, đến mức cứu Đậu Chí Minh hai người, cùng đánh giết khôi lỗi tộc người, bất quá thuận tay mà thôi, cho nên cũng liền không cảm thấy Điêu Thế Bác thiếu hắn cái gì. Tô Nghĩa, ngươi phần ân tình này ta nhớ kỹ, ngày sau sẽ làm hồi báo. Điêu Thế Bác trịnh trọng việc nói. Tô Nghĩa có thể không xem ra gì, nhưng hắn lại không thể làm như thế. Gặp Điêu Thế Bác như thế chân thành, Tô Nghĩa cười cười, ngược lại hỏi, Điêu hiệu trưởng, ngươi có nghe nói hay không qua thực yêu tháp? Không có. Điêu Thế Bác lắc đầu. Buổi tối hôm qua Lý Trấn Phong thì đã gọi điện thoại cho ta hỏi thăm qua thực yêu tháp. Các ngươi hỏi thực yêu tháp làm cái gì? Là hiệu trưởng muốn ta giúp đỡ hỏi thăm. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tô Nghĩa qua loa một tiếng. Thực yêu tháp liên lụy đến thánh thụ hạt giống, tạm thời không muốn để cho quá nhiều người biết. Mà lại, hắn cũng tin tưởng Lý Trấn Phong chắc chắn sẽ không nói lung tung. Đã như vậy, dứt khoát đẩy đến Lý Trấn Phong trên đầu tốt. Lý Trấn Phong ra hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì? Điêu Thế Bác thì thầm một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.